Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôm máy chụp hình nở ra nụ cười rạng rỡ mà nhìn anh. Đứng trước cửa phòng của Thất Lệ Trữ, Nhĩ Cáp Tư có một cỗ kích động muốn đem lời mà nói ra. Còn chưa suy nghĩ kỹ lại, ngón tay đã nhanh hơn đại não đè xuống nhấn chuông. Thất Lệ Trữ nhìn qua mắt mèo nhìn thấy anh, buồn bực anh ta lại muốn nói gì. Nhưng cô đang nghe điện thoại, nên trước tiên mở cửa cho anh ta đi vào. Nhĩ Cáp Tư vừa vào cửa, liền người thấy mùi thơm của tắm rửa lan tràn trong không khí. Mùi dạ hương nhàn nhạt lại còn hấp dẫn hơn cả mùi nước hoa cao cấp nào khác. Trước kỳ tôi còn là một người mẫu nhỏ, thì tất cả không phải tự mình chuẩn bị hay sao? Cũng đã sớm huấn luyện nghiêm chỉnh rồi. Dù sao còn có thợ trang điểm ở đây. Yên tâm đi, tôi sẽ không thành vấn đề đâu. Cô đang dùng Lương Diệu Sai nói chuyện sao? Mà đúng rồi, Lương Diệu Sai sớm nhận được điện thoại. Trong nhà có việc gấp muốn cô nàng đáo chuyến bay gần nhất về nhà. Hiện tại chắc chắn gọi điện thoại để báo bình an đi. Nhĩ Cát Tư thầm nghĩ, lại vừa quan sát nhất cử nhất động của Thất Lệ Trữ. Đây mới là bộ mặt thật của cô sao? Không thể trách ý niệm đầu tiên của anh là như thế này. Từ khi gặp lại tới giờ, anh còn chưa nhìn qua khi cô không trang điểm như vậy. Thật ra thì cô không có thay đổi gì nhiều, chỉ là mất đi vẻ trẻ con mà thay vào đó là một khuôn mặt phụ nữ trầm tĩnh. Cẩn thận nhìn một chút, cô có thói quen nghe điện thoại thường như chớp mắt, khua tay múa chân, vẫn là Thất Lệ Trữ mà năm đó anh thích. Vệ Hoàng Khải à, tôi nói là tôi không thành vấn đề mà. Là nghĩ tới tôi sao? Anh mau dừng lại đi. Đúng là nịnh hót mà. Anh cho là cô không rõ lòng dạ từ mã chiêu của anh ta hay sao? Trong mấy người chị em của cô, muốn nói chuyện tốt với cô một chút, còn không phải là muốn cô giúp anh ta một tay hay sao? Cầu xin Vi Hoàng tha thứ. Ấm giường ư? Đàn ông muốn ngủ lại trên giường của tôi còn không hết. Anh nghĩ giống như trước đây, tôi xem anh nên rút hồ sơ đi xếp hàng rồi. Vệ Hoàng Khải, cái người đàn ông này đúng là bại hoại, ngu ngốc là tự làm tự chịu. Nghe giọng nói của Thất Lệ Trữ, Nhĩ Cáp Tư nhíu chặt lông mày, thiếu chút nữa là kẹp được một con rồi. Không ngờ rằng Vệ Hoàng Khải cũng đã lên giường cùng với cô, khó trách lại đối với cô như vậy, che chở đầy đủ. Anh ban đầu còn tưởng rằng âm nhu kiểu như Vệ Hoàng Khải có thể không thích phụ nữ chứ. Thất Lệ Trữ cũng không thèm tranh cái ngu ngốc, qua là một chút đã cúp điện thoại, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy mặt của Nhĩ Cáp Tư xanh mét. Tâm tình của anh không tốt sao? Nhĩ Cáp Tư không trả lời mà nhìn cô chằm chằm. Thất Lệ Trữ không giải thích được, anh ta ngủ không ngủ lại chạy đến phòng của cô để bày ra sắc mặt kia. Coi như anh ta mất ngủ cũng không nên đem tức giận mà trút lên người của cô chứ. Em có thể không dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi có được hay không? Anh đột nhiên cao giọng khiến cho cô giật mình. Anh bây giờ là đông khoang thoải mái, là vì cô đã dùng lời ngon tiếng ngọt đối với anh ta sao? Cũng quá là bị coi thường đi. Bỗng dưng bị anh quát, Thất Lệ Trữ cũng nổi giận. Vậy thì anh hy vọng, tôi sẽ dùng giọng điệu gì để nói với anh đây? Tôi hiểu biết rõ, em cái gì cũng biết cả. Em đã thật giận tôi, không cần làm bộ như là không có chuyện gì xảy ra. Anh là đang nói khẩu lệnh sao? Anh nói anh biết tôi hiểu biết cái gì rõ chứ? Muốn tức chết anh. Cô vẫn cố ý mà giả ngu hỏi. Nhĩ Cáp Tư cắn răng nghiến lợi kìm nén lửa giận ngút trời. Ngày đó em ở bên ngoài văn phòng, cái gì cũng đã nghe được có đúng hay không? Thất Lệ Trữ bình tĩnh nhìn anh một hồi lâu, rồi sau đó chợt há miệng cười một tiếng. Anh nói là chuyện anh lợi dụng tôi sao? Đúng vậy, tôi đã đều nghe được rồi. Không ngờ tới cô không thèm để ý, sắc mặt của Nhĩ Cáp Tư lại càng khó coi hơn. Cho nên em vì tôi mà cáu giận mới thay đổi như vậy hay sao? Thay đổi như vậy ư? Anh cũng quá là mức khoa trương đi. Anh cho rằng anh đối với tôi là có sức ảnh hưởng thật là lớn sao? Cô cố ý khiêu khích, ngược lại làm cho chính mình đột nhiên giật mình vì sự thật này. Trong mắt của Thất Lệ Trữ nhanh chóng xẹt qua một tia ảo não, nhưng cô nhanh chóng cười ngọt ngào để che giấu. Có thể anh được lợi dụng cũng coi như là vinh hạnh của tôi. Cho nên tôi cảm thấy may mắn khi đối tượng của anh không phải là tôi. May là tôi chỉ là đá cây chân của anh mà thôi. Nhĩ Cáp Tư mím chặt môi, giận nụ cười tươi đẹp của cô, làm anh muốn xé toang mặt nạ giả tạo của cô, lại không dám xác định, rốt cuộc có phải anh là tự mình đa tình hay không. Mấy ngày gần đây cô đối xử với anh và những nhân viên làm việc khác đều là thái độ rất là tự nhiên, cũng không có đối chọi gay gắt, cũng không có cố ý nhiệt tình. Giống như chuyện cũ chỉ là chuyện cũ, mà kệ yêu hay là giận, cô cũng chưa bao giờ để ở trong lòng cả. Nhưng hiện tại trong lời nói của cô rõ ràng là có khai. Nếu không có cách nào để quên, thì vì sao lại không tìm để hỏi cho rõ ràng chứ? Nếu như tôi nói ban đầu tôi vừa đối với em là thật tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net